Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2290, chương 2295, cố gắng. Vì bước qua cánh cửa kia hạm, Trịnh Nhân có chút kỳ quái. Nhìn Tô Vân, người đó là cái gì diễn cảm? Tô Vân thổi một cái khí, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Ta lấy là làm xong tim em bé dính liền chia lìa giải phẫu. Ngươi nên nghỉ ngơi tốt dài một đoạn thời gian. Trịnh Nhân mỉm cười nói. Ngươi thấy được Phùng Kiến Quốc không? Làm sao? Hôm nay Phùng ca nhưng mà thật khóc. Ta cũng không muốn ngươi một mực mạnh nữa. Có một ngày ta bị ngươi dọa cho khóc rồi. Hơn nữa không thể bị Triệu Vân Long cho đuổi qua. Nếu là nói như vậy, có thể cũng không cần sống rồi. Tô Vân cười ha ha một tiếng, đổi hoàn quần áo đứng lên trên cao nhìn xuống nhìn Trịnh Nhân. Trịnh Nhân cảm thấy lúc này Tô Vân tựa hồ rất nghiêm túc đang cùng mình nói một chuyện mà. Phải không? Vậy thì bước qua cánh cửa kia hạm đi. Chỉ là cảm giác, đối với Tô Vân mà nói hẳn không phải là đại sự gì. Trở lại phòng làm việc, Tô Vân bắt đầu liên lạc ngoại khoa tiêu hóa. Trịnh Nhân nhìn hắn cầm một loạt tư liệu truyền đưa đi. Trong lòng tò mò, 3D in không cần bao nhiêu tiền, nhưng là một cái đồ mài. Hẳn rất quý đi, lão bản, không mang theo ngươi hẹp hòi như vậy. Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân nói đến. Chu lột ra, ngươi biết chưa, nửa đêm gà gáy cái đó. Ngoặc kép, tiến bộ, nhất định cần muốn tiến bộ. Hôm nay ca giải phẫu này là đáng luyện thật giỏi một cái. 3 ngày, vừa nói, Tô Vân đưa ra một cái tay, giơ lên 3 ngón tay. 3 ngày, ta là có thể đến ngươi trình độ. Trịnh Nhân cười một tiếng, không lên tiếng, ta đi lấy mô hình, sau đó trực tiếp về nhà. Tô Vân gửi xong tư liệu sau nói đến, Lâm Uyên bỗng nhiên đứng lên tới. Cái ghế thiếu chút nữa không có ngã. Vân ca nhi, ta cùng ngươi đi, ngươi xem náo nhiệt gì. Người bệnh bụng ruột kết vùng lân cận dính liền rất nặng. Ta cũng muốn, Lâm Uyên nhỏ giọng nói đến. Mặc dù cuối cùng lời còn chưa dứt, nhưng là nàng rất kiên định. Vừa vặn ngồi xe ngươi, Tô Vân liếc nàng một mắt sau nói đến. Nhìn hai người hấp tấp đi. Trịnh Nhân an ổn ngồi ở trên ghế. Hắn tính toán một chút trong tay sự việc. Nổi danh thiên hạ tầng thứ tư đoạn tăng cường bản đã tiến hành được liền 1982/20.000. Hoàn thành nhiệm vụ tốc độ là tăng tốc độ. Theo học bổ túc ngoại quốc bác sĩ càng ngày càng nhiều. Muốn đến vẫn là sẽ thuận lợi hoàn thành. Mà Mơ Hà tiến sĩ ngày mai sẽ đến. Phú Quý Nhi phải rời khỏi. Cao Thiếu Kiệt, hắn lúc nào tới đây? Mặc dù nghĩ đến Cao Thiếu Kiệt, nhưng Trịnh Nhân lại không gọi điện thoại hỏi. Thúc giục, thừa dịp cái này thời gian, mình vừa vặn gõ một chút Lâm Uyên giải phẫu, lại còn chính là Cố Tiểu Nhiễm. Người ta không ngày không đêm làm việc, dù sao phải cho điểm chỗ tốt không phải. Còn có bệnh viện cộng đồng nhiều như vậy học bổ túc bác sĩ. Nghĩ tới những chuyện này tới, Trịnh Nhân cũng có chút phiền, bất quá thói quen là tốt. Trịnh Nhân tự mình an ủi mình, một người một ngựa xác thực rất võ dũng, nhưng mà rất nhiều chuyện nhưng không làm được. Bao gồm giải Nobel, bao gồm nổi danh thiên hạ tầng thứ tư đoạn nhiệm vụ. Tô Vân vậy hàng phải đi cầm mô hình, cũng không biết hắn có phải là thật hay không có thể 3 ngày liền bước qua cánh cửa kia hạm. Nếu là người khác, Trịnh Nhân khẳng định cho rằng không thể nào. Cự tượng cấp bậc giải phẫu kỹ năng đã là thế giới đỉnh cấp. Nhưng mà cự tượng và đỉnh cấp bây giờ to lớn hồng câu. Cũng không phải là muốn vượt qua liền bước đi. Nhưng đổi Tô Vân, hết thảy đều là không biết. Mấy ngày trước ở người phụ nữ mà bệnh viện làm tim em bé dính liền chia lìa giải phẫu. Tô Vân thật là một phút đều không ngủ. Huấn luyện giải phẫu. Rất miễn cưỡng và phối hợp mình khép lại. Ai biết hàng này cực hạn ở đâu. Trên xe polo, Lâm Uyên hỏi, Vân ca nhi, Đồ mài tựa hồ rất đắt. Người phụ nữ mà bệnh viện có thể cho đi. Không cho, ngươi để cho ba ngươi gọi điện thoại cho bọn hắn. Tô Vân nửa thật nửa giả nói đến. Lâm Uyên vẻ mặt đau khổ, nhìn Tô Vân một mắt. Đùa giỡn, ngươi lấy là ba ngươi mặt mũi lớn như vậy. Tô Vân cười một tiếng, trực tiếp phun đến. Ba ngươi có thể quản, cũng chính là bệnh viện ung bướu đất lớn bằng bàn tay mà. Còn có 80% chủ nhiệm, mang tổ giáo sư cũng được dụ dỗ tới. Lâm Uyên nghe hắn như thế nói, càng mất hứng. Đúng rồi, ngươi đi theo đi, có phải hay không cũng phải kéo một cái mô hình trở về. Tô Vân hỏi, đúng nha, ta xem tấm phim, giải phẫu rất khó. Vân ca nhi, buổi chiều ông chủ Trịnh giải phẫu làm rất hoàn mỹ. Lâm Uyên cầm không vui mau vứt qua một bên, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Nếu không ngươi lấy là ta tại sao phải tung tăng cầu người. Tô Vân nói, lại không cố gắng, ta sợ liền lão bản hình bóng cũng xem không thấy. Đúng rồi, ngươi cầm mô hình về nhà, trong nhà có giải phẫu dùng đồ sao? Ngoặc kép, một điểm này Lâm Uyên quên mất. Nàng muốn ngừng xe ở một bên, cho nhà mình lão gia tử gọi điện thoại. Điện thoại di động cho ta, ta cùng ba ngươi nói. Tô Vân cười nói, Lâm Uyên có chút nghi ngờ. Nhưng Tô Vân đề nghị chỉ là từ trong đầu qua một chút. Nàng liền kiên định cự tuyệt thuyết pháp này. Ba, giúp ta mượn một cái mở bụng bao có được hay không? Lâm Uyên há miệng, giọng nói chuyện thì có thay đổi to lớn. Trực tiếp cách không bắt đầu meo meo meo. Giải phẫu dùng, đừng hẹp hòi như thế sao? Môn trần thu lệ phí liền tốt. Một cái ruột thừa bao lại ít một chút tiền. Lão đầu tử, nhiệm vụ giao cho ngươi rồi. Buổi tối nếu là xem không thấy mở bụng bao, ngươi cũng đừng nghĩ về nhà ăn cơm. Cuối cùng, Lâm Uyên phát hiện ôn nhu meo meo meo là vô dụng. Vẫn là hung tợn meo meo hai tiếng có hiệu quả. Ngươi cứ như vậy cùng ba ngươi nói chuyện. Muốn nếu không thì sao? Được rồi, vậy ta nhớ. Tô Vân tà mị cười một chút. Lâm Uyên trong lòng có một loại cảm giác xấu tự nhiên nảy sinh. Vân ca nhi, người khác đáp ứng, cuối cùng kéo nha kéo liền kéo vàng. Lâm Uyên có chút lo lắng. Làm sao có thể? Tô Vân nói, cũng không phải là không trả tiền. Dám lớn chuyện, nếu là đều không làm. Sau này trong tử cung tham gia giải phẫu còn có muốn học hay không? Học cũng là và lão bản học. Lâm Uyên thọc một đao. Lão bản, ngươi xem hắn có rảnh không? Nếu là dạy cũng là dạy ta. Tô Vân khinh bỉ dạy dỗ còn không có biết rõ chân tướng sự thật Lâm Uyên. Lúc này Lâm Uyên không nói. Mặc dù nàng đã sớm biết mình và Vân Ca Nhi giữa chênh lệch, nhưng mà nàng nhưng không việc gì đến Tô Vân lại vậy biết làm. Hắn lúc nào biết làm trong tử cung tham gia giải phẫu? Một cái liền tham gia giải phẫu đều rất thiếu người trên. Lại sẽ những thứ này. Lâm Uyên thở dài, trong lòng có chút thất lạc. Mặc dù không có biểu hiện ra, nhưng lòng tranh cường háo thắng tư tổng là có. Lâm Uyên cau mày, trong lòng suy nghĩ giải phẫu huấn luyện sự việc. Giống như là Tô Vân nói như vậy, chạy tới người phụ nữ mà bệnh viện, đợi 2 giờ cỡ đó. Đồ mài làm xong, bắt đầu 3D in mô hình. Nhìn mô hình, Tô Vân có chút sầu khổ. Cái này loại 3D in cộng giải phẫu dẫn đường làm được mô hình tốt thì tốt. Hơn nữa còn là một toàn thể. Và chân nhân vậy lớn nhỏ, có thể vác về nhà. Mình mang không được mấy cái. Không trở về nhà mà nói, lão bản vậy hàng khẳng định sẽ không buổi tối tới đây cùng mình làm giải phẫu huấn luyện. Hắn nhất định phải và y nhân mang hắc tử đi dạo. Trọng sắc khinh bạn người. Tô Vân trong lòng nghĩ đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-tsans-csu-vuong-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.